Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 381, nữ phụ không may ở mặt thế, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tiếp theo, Đường Quả cứ rảnh sẽ đi tìm Nghiêm Nghị để giải thích. Dáng vẻ đáng thương hệt như một đóa hoa trắng yếu đuối. Nhưng mà cô càng cố gắng, Nghiêm Nghị càng lạnh nhạt với cô, tăng thêm cảm tình với Nhan Niệm. So với cốt truyện cũng không khác nhau lắm. Nhờ vị hôn thê dơ bẩn Đường Quả này mà tình cảm của hai người kia tăng lên. Chờ thời cơ cô tìm đường chết thêm lần nữa thì tình cảm của cả hai sẽ phá không nổi. Thời cơ đã đến. Tiểu đội đi đến một nơi rất xa để kiếm đồ ăn, để lại một mình Đường Quả trong biệt thự. Các thành viên đều sợ có nguy hiểm xảy ra. Trong kịch bản gốc, tiểu đội cho Đường Quả đi là vì cô đau khổ cầu xin. Lần này là họ tự nguyện đưa cô đi. Lý do là cô nấu cơm quá ngon. Cứ coi như là cô có vết nhơ đi. Nhưng giờ cô cũng chỉ là một người bình thường. Có gì thay đổi đâu. Tình cảm của Nhan Niệm càng ngày càng tốt. Sợ quái gì. Trong kịch bản gốc, lần ra ngoài này là đi rất xa. Một nhà kho có rất nhiều zombie tụ tập. Bên trong có không ít vật dụng và đồ ăn. Cũng là lần này mà nguyên chủ bị Nghiêm Nghị chán ghét đến cùng cực. Hận không thể để cô đi chết. Vào nhà kho, đang lúc đánh nhau với zombie thì đột nhiên xuất hiện một con zombie cực kỳ trâu bò. Nghiêm Nghị muốn chạy đến chỗ Nhan Niệm. Nguyên chủ tan vỡ vì Nhan Niệm không những không nhận ra cô ấy mà còn chiếm lấy Nghiêm Nghị. Cô nhìn zombie công kích Nhan Niệm. Trong lòng nổi lên tâm trả thù, muốn Nhan Niệm chết để Nghiêm Nghị quay đầu lại nhìn mình. Cho nên, cô đã làm một chuyện ngu xuẩn cực kỳ, là ngăn cản Nghiêm Nghị, khiến ả bị con zombie kia bắt đi. Nghiêm Nghị đẩy nguyên chủ ra rồi chạy theo Nhan Niệm, trùng hợp thế nào lại đẩy cô vào đàn zombie. Nguyên chủ bị đẩy vào đàn zombie. Bí mật zombie không cắn cô bị thành viên trong tiểu đội phát hiện ra. Sau Nghiêm Nghị mang Nhan Niệm về cũng biết chuyện này. Ghim Đường Quả để trả thù cô. Gã càng ngày càng ghét Đường Quả. Nên tương lai không do dự gì mà để cô thay thế Nhan Niệm đến căn cứ Lạc Nhật. Mà con zombie mang Nhan Niệm đi đạt đến cấp 5. Đã có ý thức là một người bạn cùng trường yêu thầm Nhan Niệm. Anh ta không muốn chiếm hữu Nhan Niệm, chỉ cầu có thể yên lặng đi theo Nhan Niệm, bảo vệ cho ả. Có thể nói, tiểu đội Dương Quang thành căn cứ Dương Quang liên quan chặt chẽ đến zombie này. Đường Quả khá tò mò, không biết anh ta đã có ý thức rồi liệu sẽ nghe lời cô hay là vẫn lưu luyến si mê Nhan Niệm. Mày nghĩ, xe của tiểu đội đã dừng trước cửa nhà kho, xung quanh lít nha lít nhít zombie. Thật khiến da đầu người ta tê dại. Thực tế thì mấy con zombie này chỉ nghe lời zombie cấp 5 kia. Ký chủ, anh ta đang trên mái nhà quan sát các cô. Có hệ thống gian lận ở đây. Cứ chỗ nào nó quét được là giấu không nổi. Thực lực của thân thể này cũng gọi là được rời ưu ái. Thị giác thính giác nhạy cực kỳ. Cô liếc về lên nóc nhà theo bản năng. Quả nhiên thấy được một bóng đen nho nhỏ đang ngồi trên đó. Cô lơ đãng dịch ánh mắt đi, lộ ra vẻ sợ hãi. Tô Ngạo cứ tưởng đã bị phát hiện, hơi nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nhỏ yếu trong đám người. Không hiểu sao anh ta cảm thấy được áp lực cực kỳ lớn xung quanh cô. Nhưng anh ta cũng không nghĩ nguyên nhân là cô. Có lẽ là người đàn ông đang đứng cách đó không xa. Lúc này, anh ta đột nhiên thấy được Nhan Niệm xuống xe. Đôi mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Anh ta quên sạch bách những nghi hoặc vừa rồi. Thiếu chút nữa đã lao xuống dưới. Cách chương.